Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 273, siêu cấp đóng dấu cơ thăng cấp. Năng lượng phù văn, 1/3, 3 giờ sau, Trương Viễn ngồi vận chuyển phi thuyền tiến nhập Xích Hồng Bình Nguyên. Tiến vào đồng bằng sau, Trương Viễn liền khởi động đêm tối hành giả hệ thống. Xích Hồng Bình Nguyên vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa đại lượng lợi ích, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này. Bên trên bình nguyên năng lượng thú tăng lên rất nhiều, trực tiếp liền thôi sinh một nhóm lớn trăm vạn phú ông. Ôm người đế quốc cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ đồng dạng. Một khi có bạo lợi nhưng bức tranh, lập tức liền cùng ngửi được mùi máu tươi cá mập đồng dạng. Ném đầu, tẩy nhiệt huyết địa liền hướng Xích Hồng Bình Nguyên dũng mãnh lao tới. Kết quả chính là, thú triều sắp tới, Xích Hồng Bình Nguyên lên năng lượng thú không ngừng gia tăng. Các dòng binh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Xích Hồng Bình Nguyên 200 cây số trong vòng khu vực, khắp nơi đều có thể trông thấy dòng binh. Trương Viễn tại phiến khu vực này dạo qua một vòng, giết 3 đầu tinh nhuệ cấp bậc năng lượng thú, dùng nhiếp hồn đĩa hấp thụ 100 điểm không đến hỗn tạp tinh thần, đến 10 điểm không đến cuồng bạo điểm số. Thu hoạch này thực sự quá ít. Trương Viễn liền lái dạ ma cơ, hướng càng sâu đồng bằng chạy tới. Càng là rời xa Daliman thành, dòng binh lại càng ít. Dòng binh băng tần công cộng bên trong âm thanh cũng trở nên càng ngày càng ít, mà năng lượng thú số lượng thì trở nên càng ngày càng nhiều. Ỷ vào cường đại cơ giáp cùng sắc bén vũ khí, Trương Viễn một đường gặp mặt thú đồ thú, gặp phải liền là miểu sát. Một mực đi sâu vào hơn 300 cây số, Trương Viễn giết hơn 20 đầu tinh nhuệ cấp năng lượng thú, hấp thụ hơn 2.300 điểm hỗn tạp tinh thần. Về phần năng lượng thú thân thể vật liệu, đồ vật quá nhiều, hắn cũng mang không đi, liền trực tiếp từ bỏ. Hôm nay kỳ quái, vậy mà một đầu cuồng bạo cấp đều không có. Trương Viễn trong lòng kỳ quái. Năng lượng thú trên người đáng giá nhất là hỗn tạp tinh thần. Chỉ cần rút ra một điểm thuần túy tinh thần, trực tiếp liền là 100 vạn tinh thuẫn thu vào. Tiếp theo liền là hoạt tính năng lượng thủy tinh. Thứ này 1 gram liền là 10 vạn tinh thuẫn. Một đầu cuồng bạo năng lượng thú phổ biến có thể thu được 30 gram trở lên năng lượng thủy tinh. Đây cũng là một khoản ổn định thu vào. Trương Viễn Đổ không nghĩ tới cầm những tài liệu này đi đổi tiền. Hắn chủ yếu là đối với hoạt tính năng lượng thủy tinh loại này nghe nói là thần cách chế tạo tài liệu đồ chơi cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọ ngựa yêu có thể hấp thụ có thể số lượng lớn bức cố hóa bản thân giáp xác. Cùng kỳ ra lông lắc một cái, trên người vung ra gai nhọn tốc độ có thể vượt qua 3.000 mét mỗi giây. Đây đều là đối với năng lượng sử dụng. Trương Viễn hiện tại tò mò nhất chính là năng lượng thú bọn họ làm được điểm ấy, là bởi vì đặc thù kết cấu thân thể đối với năng lượng ứng dụng, vẫn là tinh thần trực tiếp khống chế năng lượng. Hai cái này có khác nhau rất lớn. Nếu như là cái trước, như vậy thì nói rõ năng lượng thú có thể là tiến hóa ra một loại nào đó lợi dụng năng lượng kết cấu thân thể, tỉ như tương tự bên trong cơ giáp từ lưu động cơ dạng này đồ chơi. Nếu như là cái sau, cái kia chính là lão tự động cơ sinh vật bản. Trương Viễn đi tới tinh quang chiếu diệu chi địa thời gian càng lâu, hắn liền vượt cảm giác mình không có khả năng theo các đại đế quốc cùng tổ chức cái kia lấy được lão tự động cơ kỹ thuật. Hắn hy vọng bản thân có thể theo năng lượng thú lên thu hoạch được một chút dẫn dắt. Đang đi lên phía trước lấy, Trương Viễn chợt nghe một tiếng loáng thoáng thú giống. Khả năng bởi vì khoảng cách quá xa, thanh âm này cũng không lớn, nhưng âm thanh truyền đến Trương Viễn trong tai thời điểm, hắn lại cảm giác mình tâm thần bị mơ hồ chấn động. Thú giống bên trong hỗn hợp tinh thần trùng kích, là cao cấp năng lượng thú. Hắn trong lòng hơi động, lập tức tăng lớn động cơ chuyển vận. Dạ ma cơ động cơ truyền đến tê tương đương, một tiếng kêu khẽ. Thân máy bay hơi chấn động một chút, dạ ma cơ liền như điện chớp hướng phía trước vọt ra ngoài. Chủ khống não truyền đến thông cáo. Trước mắt tốc độ 200 mét mỗi giây. Đêm tối hành giả hệ thống công suất đã vận chuyển tới cực hạn. Trương Viễn liền đem tốc độ bảo trì tại 200 m mỗi giây lên, chạy bất quá 300 m. Cơ giáp chủ khống não lần nữa truyền đến thông cáo. Hoàn thành định vị, cách mục tiêu 22 cây số. Phương hướng vector 2, 3, 7, chấm ngoặc kép. Trương Viễn lập tức sửa đổi phương hướng sai lầm. Cứ như vậy một mực chạy 19 nhiều cây số. Phía trước một đoàn trong sương mù bỗng nhiên truyền đến ào ào tiếng nước. Hắn tiến lên xem xét, liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái thể lỏng mê tan dòng sông. Dòng sông rất rộng, chỉ ít một hơn ngàn mét, lưu động phi thường chảy xiết. Trong đó có thật nhiều vặn vẹo vòng xoáy. Theo sông bên này có thể rõ ràng nhìn về phía bờ bên kia tình huống. Bờ bên kia có một mảng lớn trống trải bãi sông. Tại bãi sông lên, Trương Viễn thấy được một đầu thân cao vượt qua 10 mét cùng kỳ cự thú. Mà tại cự thú xung quanh, ước chừng vây quanh 16 đài màu tím nhạt cơ giáp. Trương Viễn trong lòng giật mình. Nhiều như vậy chân lý hội Violet chiến sĩ. Bọn hắn đang làm gì? Những này Violet chiến sĩ cũng không có công kích cùng kỳ. Chỉ là dùng một tấm lưới lớn đem đầu này cùng kỳ cho trói buộc lại. Mỗi một cái Violet chiến sĩ đều dùng lực nắm dây thừng. Đầu này cùng kỳ trên người gai nhọn bị chăm chú đè ở trên người. Căn bản là run không đi ra. Giống tương đương, cùng kỳ thú không ngừng giống giận. Âm thanh rất thấp, trên người nó quang mang cũng phi thường ảm đạm. Lộ ra nhưng đã hao hết năng lượng. Lúc này, một cái Violet chiến sĩ trong tay cầm một cái tiêm vào thương. Đi đến cùng kỳ phụ cận 20 mét bên ngoài. Nhắm chuẩn nó cái trán vị trí. Nổ súng, phanh tương đương, một đạo lục quang hiện lên. Tinh chuẩn cắm ở cùng kỳ thú giữa lông mày. Cùng kỳ thú lại phát ra một tiếng chu lên. Sau đó thân thể giống như run rẩy đồng dạng lay động. Chung quanh Violet chiến sĩ kéo càng phát ra gấp. Cố gắng không cho cùng kỳ thú tránh thoát. Thấy cảnh này, Trương Viễn đã biết rõ Violet chiến sĩ ý đồ. Chân lý hội người quả nhiên có biện pháp khống chế năng lượng thú. Nếu như cao cấp năng lượng thú đều bị như thế khống chế. Các phát sinh thú triều. Hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo năng lượng thú cùng một chỗ công kích Daliman. Tuyệt đối có thể đột phá Daliman phòng thủ thành phố hệ thống. Một khi thú triều đột phá đến nội thành vậy thì thật là một trường hạo kiếp. Bất quá cái này là Daliman thành chủ nên suy tính sự tình. Trương Viễn mặc dù ôm lấy đồng tình, nhưng hắn nhiều nhất cứu một chút cùng người hắn quen biết. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cùng kỳ thú. Trong lòng đánh chính là khác một ý kiến. Đầu này cùng kỳ thú thân thể phi thường suy yếu. Đã mất đi lực công kích. Chính là tuyệt hảo đối tượng nghiên cứu AH. Nghĩ tới đây, Trương Viễn ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời. Trên bầu trời dày đặc nồng hậu dày đặc mê tan mây. Thiên nhãn hệ thống không nhìn thấy nơi này. Hắn lại quan sát đối thủ. Liền phát hiện cái này 16 cái Violet trong chiến sĩ. Chỉ có một đài là công kích từ xa mô hình. Cái khác 15 đài tất cả đều là cận chiến mô hình. Giữa bọn hắn lại cách chảy xiết mê tan sông. Đối diện cơ giáp muốn đi qua phi thường khó khăn. Có thể nói như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng tại Trương Viễn bên này. Đã như vậy, hắn liền quyết định cho bên kia bờ sông những này Violet chiến sĩ một cái kinh ngạc vui mừng vô. Cùng, cánh tay hắn duỗi ra. Dạ ma cơ trái cơ cánh tay theo sát lấy nhô ra. Cơ trên cánh tay trang bị cao năng từ lưu pháo duỗi ra. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Đài này từ lưu pháo đi qua Trương Viễn đặc biệt cải tiến. Bổ sung năng lượng thời gian là 0.2 giây. Uy lực công kích đạt tới cuồng bạo thượng đoạn. Tầm bắn vượt qua 5.000 mét. Hiện tại, đối diện Violet chiến sĩ cách hắn cách bất quá 2.3.000 mét. Chính là tốt nhất xạ cách. Cơ giáp bổ sung năng lượng lúc. Bờ bên kia Violet chiến sĩ liền phát hiện. Nguyên bản từng cái rắt lưới lớn. Lúc này trận hình lập tức loạn. Có bắt đầu phòng ngự. Có muốn đánh trả? Không. 2 giây sau, Trương Viễn khai hỏa, phanh tương đương, một đạo màu tím nhạt tia sáng hiện lên. vượt qua mê tan sông sao chuẩn trúng đích một đài Violet chiến sĩ. Đài này chiến sĩ khoang điều khiển vị trí lập tức bị oanh ra một cái vượt qua 30cm lỗ lớn. Cả đài cơ giáp liền hướng sau lộn ra ngoài. Đúng lúc này, Trương Viễn nhìn thấy đối diện bộ kia công kích từ xa hình Violet chiến sĩ khởi động vũ khí tầm xa. Theo sát lấy, cơ giáp chủ khống não xuất hiện cao năng nhắc nhở. Đối phương đã chuẩn bị bắn. Trương Viễn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi xổm. Nguyên nhân rất đơn giản. Violet chiến sĩ vũ khí tầm xa bổ sung năng lượng thời gian cần 0.55 giây. Thời gian so với hắn từ lưu pháo chậm hơn còn nhiều gấp đôi. Hắn đại khái có thể vượt lên trước nã pháo đem đối phương làm. Thời gian lại qua không? 2 giây, Trương Viễn lại mở một pháo. Oanh tương đương, một tiếng. Đối diện bộ kia công kích từ xa hình Violet chiến sĩ trực tiếp bạo thành một đoàn màu xanh trắng. Hỏa cầu, cao năng nhắc nhở biến mất. Tất cả an toàn. Trương Viễn nhìn thấy bãi sông cách đó không xa có một chiếc máy bay vận tải. Còn lại 14 cái Violet chiến sĩ đã từ bỏ cùng kỳ. Hướng cách đó không xa cái kia chiếc máy bay vận tải chạy tới. Những này Violet chiến sĩ tất cả đều là cận chiến mô hình. Bị một đài công kích từ xa mô hình cách bờ nhắm chuẩn. Đánh lại đánh không đến. Cũng chỉ có chạy trốn một đường. Trương Viễn hỏa pháo nhất truyền. Mục tiêu định tại máy bay vận tải lên. Nã pháo. Oanh, một tiếng. Máy bay vận tải bạo thành mảnh vỡ. Những cái kia Violet chiến sĩ lập tức cùng nhau chuyển hướng. Phân tán hướng 4 phương 8 hướng chạy đi đi. Nhưng bi kịch là, mảnh này bãi sông thực sự quá bằng phẳng. Phụ cận 5 cây số bên trong đều không có chỗ ẩn thân. Trương Viễn cũng không nóng nảy. Cứ như vậy vững vàng nửa ngồi lấy. Bổ sung năng lượng, nã pháo. Bổ sung năng lượng, nã pháo. Bổ sung năng lượng, nã pháo. Một đạo lại một đạo màu tím nhạt tia sáng không ngừng vượt qua chảy xiết mê tan sông. Đánh trúng sông đối diện Violet chiến sĩ. Những này Violet chiến sĩ một mực làm lấy đủ loại chiến thuật né tránh động tác. Ngẫu nhiên biến hướng, dự phán tránh né, nhỏ nhất khía cạnh tích mặt đối với đối thủ. Dù sao cận chiến cơ giáp có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng. Nhưng chính là vô dụng. Mỗi một đạo tử sắc quang dây hiện lên, liền có một cái Violet chiến sĩ cơ giáp bạo tạc. Bọn hắn tựa như là trên võ đài ra sức biểu diễn thằng hề. Dùng sinh mệnh đang khiêu vũ, mà Trương Viễn liền là dưới đài cái kia lạnh lùng quần chúng. Từ đầu đến cuối đều không có chống một chút trưởng. 5 giây sau, Trương Viễn đánh xong sau cùng một pháo. Đối diện bãi sông lên liền có thêm 16 đài cơ giáp hài cốt. Nhìn xuống tụ biến hạch tâm năng lượng, chỉ cần hao tổn 3%, còn thừa năng lượng còn có 96%. Năng lượng sung túc, phi thường tốt, Trương Viễn khởi động không gian động cơ. Một đường bay qua mê tan sông, đến bên kia bờ sông. Hắn không có vội vã xử lý cái này đại gia hỏa, mà là đưa tay đặt tại cùng kỳ thú trên đầu. Nói khẽ với chủ não nói, phân tích kết cấu thân thể. Chủ não lập tức trả lời. Đang tại phân tích xin chủ nhân làm mục tiêu quán chú năng lượng. Trương Viễn lập tức lao ra. Ngọc Long kiếm. Bổ sung năng lượng. Sau đó đem Ngọc Long kiếm có chút cắm vào cùng kỳ thú thân thể. Vừa mới cắm vào, hắn liền nghe đến xoẹt một tiếng vang nhỏ. Ngọc Long trên thân kiếm quang mang liền bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn lại nhìn dạ ma cơ năng lượng. Liền phát hiện như thế trong nháy mắt, dạ ma cơ năng lượng liền biến mất 2%. Hắn lập tức rút kiếm, lại nhìn đầu này cùng kỳ, liền phát hiện cùng kỳ trên người sáng bóng sáng lên không ít. Trong mắt hồng quang cũng bày ra rất nhiều, thân thể run rẩy cường độ cũng biến lớn thêm không ít. Kiểm tra đo lường đến tinh thần lực trường ba động, phát hiện tinh thần lực trường khống chế năng lượng quá trình. Đang tại quan chắc hoàn thành, bắt đầu phân tích hoàn toàn mới số liệu tại chủ não phân tích thời điểm. Trương Viễn lần nữa khởi động dạ ma cơ đêm tối hành giả hình thức. Đồng thời đem từng cái tham chắc khí công suất đánh tới lớn nhất. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Ước chừng 5 phút sau, chủ não phát ra âm thanh. Phân tích hoàn thành. Chủ não siêu cấp đóng dấu cơ thăng cấp. Thu hoạch được hoàn toàn mới đóng dấu kỹ năng. Năng lượng phù văn. 8. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.